Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, liên hệ người nhà. Hai người trở lại thôn trang, Lục Tiệp một đường đi được rất nhanh, đến rồi đất bằng phẳng cái trán có chút rướm mồ hôi. Nàng bình thường làm ruộng cho nên thể lực tốt. Lại là đi quen đường núi, nàng xem Hoàng Siêu, khoác lác, lợi hại, muốn cho hắn nói nghỉ ngơi nói, không nghĩ tới đoạn đường này. Hoàng Siêu vững vững vàng vàng theo nàng, đến cuối cùng, ngay cả hô hấp nhịp điệu đều không có thay đổi, nhìn hắn cũng không phải cực kỳ cường tráng, thể lực ngược lại là rất tốt. Lục Tiệp trong lòng thầm nghĩ. Nàng nghĩ đến lần đầu Hoàng Siêu chạy xuống núi đường dáng vẻ phi thường nhẹ Masudaira ổn. Cái loại này sơn đạo, nàng cũng không dám mạnh mẽ chạy xuống. Nàng đối với Hoàng Siêu thân phận tương đối hiếu kỳ. Đây thật là nguy a. Trình Anh cùng Lục Vô Song còn muốn đút nàng nhóm rất nhiều bánh gato. Mới, chỉ có, gọi Dương Đại ca a. Hoàng Siêu trí lực có 70 điểm, trong kim đan tinh thần lực mênh mông không gì sánh được. Lục Tiệp cảm xúc mơ hồ bị hắn cảm giác được. Hai người chính là đi một đoạn sơn đạo, vì sao liền muốn đối với ta sản sinh hiếu kỳ à? Chẳng lẽ không phải đưa cái này người xa lạ giao cho cảnh sát, miễn cho gây phiền toái trên thân sao? May mà những cô gái này gặp phải đều là nhân vật chính. Bằng không các nàng nhẹ như vậy thưa quen bạn mới người. Không biết bao nhiêu năm trước liền mộ hại. Đây là Hoàng Siêu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giữ nghiêm lễ phép, đối với Lục Tiệp bảo trì tôn trọng. Chỉ sợ hắn nếu là lại đùa giỡn hai câu, sợ rằng lúc này hai người quan hệ càng mật thiết. Nhưng là Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua mới gặp mặt không bao lâu liền đùa giỡn lưu manh, còn có thể thắng được hảo cảm. Cái này CMN đều là cái gì tình tiết à? Hoàng Siêu chứng đau mà nghĩ lấy. Thực tế kịch tình quả thực so với huyễn tưởng thế giới còn khoa trương được rồi. Cao thủ, đây là nhà ta, lưng của ngươi bao đều mất rồi. Sợ rằng nửa ngày cũng không có uống nước đi. Tới trước nhà của ta nghỉ ngơi một chút, cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại. Lục Tiệp nhiệt tình đem Hoàng Siêu mang về nhà. Một màn này lại lạc ở góc đường một người trong mắt. Cái kia ăn mặc cổ trang nam nhân là người nào? Cái này nhân loại trong mắt bắn ra căm thù ánh mắt. Hoàng Siêu lúc này hà mẫn cảm giác, trực tiếp quay đầu hướng lên đảo kia ánh mắt. Đó là một người mặc đỏ đen xung phong dùng trẻ nam tử. Chính nhất khuôn mặt phẫn hận nhìn Hoàng Siêu cùng Lục Tiệp. Hoàng Siêu lúc này cũng không biết lấy cái gì biểu tình. Hắn chống lại đối diện ánh mắt, đối phương không chút do dự đi tới. Khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, trong mắt cũng lộ ra lệ khí. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, đối với Lục Tiệp nói ra. Dường như có người muốn tìm ngươi. Lục Tiệp chứng kiến người kia, mày nhăn lại, nói ra, Triệu Lượng, ngươi làm cái gì? Muội, người kia là ai? Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì muốn xen vào ta sự tình? Lục Tiệp tương đối châm phong hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết ta đối với ngươi cảm tình? Ngươi đem người này mang tới trong nhà làm cái gì? Hắn mặc như thế loè loẹt, lại là đang làm gì? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Triệu Lượng đem mặt lạc hướng Hoàng Siêu, tự tay muốn đẩy hắn một bà. Hoàng Siêu thân hình bình thường lui lại một bước, vây quanh Lục Tiệp tha nửa vòng. Triệu Lượng đẩy ba cái, mỗi lần đều vừa may thất bại. Ta để cho ngươi tránh. Triệu Lượng, được rồi. Hoàng Siêu lui sang một bên, giang tay ra nói, này, các người không nên ồn ào cái. Ta hành lễ ném. Tới chỗ này chính là tới muốn mượn điện thoại. Nếu như giảng đạo lý có thể giải quyết những thứ này xung động tiểu lâu lâu, đâu còn muốn nhân vật chính tới làm gì? Triệu Lượng lập tức vọt tới. Hoàng Siêu căn bản không giao thủ với hắn. đang ở phương viên vài mét nội tiềm chánh. Triệu Lượng chính là không gặp được hắn một sợi lông. Lục Tiệp, người nọ là ngươi người nào? Hắn người nào cũng không phải. Lục Tiệp thẹn quá thành giận nói. Ta đây đánh hắn. Hoàng Siêu đột nhiên tiến bộ ra quyền. Một quyền đánh vào Triệu Lượng dạ dày. Triệu Lượng nhanh như chớp lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Giãy giụa đứng lên, lại cúi đầu phun ra chưa tiêu hóa thức ăn và dịch dạ dày. Ngươi chờ, Triệu Lượng đã quyết định muốn đi tìm trấn trên, Giao Gam Ca, hỗ trợ. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Siêu đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Hai tay bắt hắn lại đầu hai bên, đem hắn từ dưới đất rút đứng lên. Hoàng Siêu con mắt hướng về phía Triệu Lượng con mắt, không gì sánh được thành khẩn nói ra. Oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Thế giới tốt đẹp như thế, người không muốn như thế táo bạo. Mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, không nên ôm lấy oán hận không thả. Ngươi xem, hai người chúng ta cũng không có thù hận, ngươi cũng không cần tiếp tục trả thù ta. Lục Tiệp không thích ngươi, ngươi cũng không cần quấn quýt lấy người không thả a. Tinh thần áp chế bị hắn dùng ra, nói mấy câu hao hết 50 điểm nguyên lực. Hắn nói xong vừa nhanh vừa vội, Triệu Lượng lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn hai mắt hiện lên vẻ mờ mịt, rất nhanh hóa thành xác định thần sắc. Đối với Hoàng Siêu lời nói thâm dĩ vi nhiên, Hoàng Siêu buông tay ra, để Triệu Lượng đứng vững thân thể, làm dáng vẻ giúp hắn vỗ vỗ y phục, nói ra. Vậy gặp lại sau. Triệu Lượng thân thể còn có chút đau đớn, xoay người có chút lảo đảo ly khai, dĩ nhiên không có nói hơn một câu. Lục Tiệp lúc đầu chạy tới khuyên can, không nghĩ tới thấy như vậy một màn, đối với Triệu Lượng thức thời tương đương kinh ngạc. Hoàng Siêu, ngươi lại đem hắn khuyến đi. Triệu Lượng ở thôn chúng ta là có tiếng bạo tính khí. Ừ, ta theo hắn nói một chút đạo lý. Hoàng Siêu theo Lục Tiệp đi vào nhà hắn, gặp qua Lục Tiệp phụ mẫu, uống chút mùi lạ nước nóng, rốt cuộc lấy được đồ tiệp cái kia bộ phận quốc sản trí năng máy móc. Hắn đi tới trong viện, gọi thông ra bên trong điện thoại, cũng không lâu lắm, điện thoại bị người tiếp, mẫu thân thanh âm quen thuộc xuất hiện tại trong điện thoại. Này, nơi này là Hoàng Siêu gia, xin hỏi ngài tìm ai? Hoàng Siêu mũi đau xót. Hắn biết bình thường trong nhà sẽ không như thế nghe điện thoại. Bọn họ nhất định là treo thông báo tìm người, hy vọng có người cung cấp manh mối, mới có thể dùng loại này phương thức nói chuyện tới đón điện thoại. Hắn cải biến một cái tiếng nói. Xin chào, xin hỏi là Hoàng Siêu mẫu thân sao? Hắn lâm thời nghĩ đến. Không thể nói rằng, hẳn là chục thứ để mẫu thân làm chuẩn bị. Phải, xin hỏi ngài là không phải có ta con trai manh mối. Bá mẫu ngài khỏe chứ? Ta là Hoàng Siêu sư huynh. Hoàng Siêu dừng một chút nói. Ta có Hoàng Siêu tốt tin tức. Ngươi chậm rãi thần, không nên quá kích động. Đối diện truyền đến tiếng hô hấp. Hoàng Siêu mẫu thân thanh âm tràn đầy kích động. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn có sao không? A, hắn không có việc gì. Tốt, lúc trước hắn tao thụ ngoài ý muốn, mất đi ý thức, hiện tại đã trị, hắn đang ở bên cạnh ta. Bình thường an an, Hoàng Siêu phế đi rất nhiều lời, chính là vì cho mẫu thân chăn đệm, miễn cho nàng đột nhiên nghe được chính mình thanh âm, vui mừng xảy ra vấn đề, chuyện liên quan đến phụ mẫu. Hắn thà rằng nhiều hơn cẩn thận, ta để hắn nói cho ngươi điện thoại. Hảo hảo tốt, mẹ, ngươi có khỏe không? Hoàng Siêu rốt cuộc khôi phục thanh âm của mình, nước mắt ở phút chốc cuồn cuộn mà rơi. Siêu, ngươi không sao chứ? Ngươi đi đâu? Ngươi hù chết mụ mụ. Điện thoại bên kia truyền đến mẫu thân mừng như điên thanh âm. Cha nó, Hoàng Siêu không có việc gì. Hắn tìm được rồi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Một tháng trước ngươi trong căn hộ xảy ra nổ lớn, trong phòng gian nổ ra một cái hố to. Ngươi bị thương sao? Ngươi ở đâu? ta ở Trung Nam núi bên này, buổi tối có thể đến nhà. Ta hiện tại hoàn toàn bình thường, không cần lo lắng, không có việc gì là được, không có việc gì là được. Ngươi tại sao trở về? Chúng ta đi đón ngươi a. Vật của ngươi toàn bộ tạc không có, sao lại nhận định ngươi tử vong? Đã đem giấy chứng nhận của ngươi đều gạch bỏ. Ta và cha ngươi đi đón ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?